Bài thứ 65. Muốn rỗi linh hồn của mình phải chịu khó. Muốn rỗi linh hồn mà chỉ làm qua quýt những việc buộc phải làm và những việc rất cần thì không đủ. Ví dụ, ai đó muốn tránh tội trọng mà coi thường tội nhẹ, kẻ đó sẽ dễ dàng phạm tội trọng như không, bởi đó mà mất linh hồn đời đời. Kẻ khác dục lòng xa lánh dịp tội mà chỉ xa lánh dịp gần. Những người này như những người trước đều dễ dàng xa ngã mà phạm tội trọng, rốt cuộc đều mất linh hồn đời đời. Ấy, còn gì mà người ta không làm cho những kẻ quyền cao chức trọng đời này sao? Nào là hết sức giữ gìn không dám làm gì nhỏ nhoi phật lòng những kẻ ấy, nào là bối rối lo sợ, chứ không tin thì mất tình nghĩa với những kẻ ấy. Đến với Chúa, đến để làm con kính mến người, thì người ta lại biến trễ coi thường, không biết như thế nào mà kể. Muốn giữ gìn mạng sống phần xác thì người ta tìm thầy chạy thuốc, lo toan mọi cách mà vẫn chưa lấy làm đủ. Còn phần linh hồn dù có treo leo đến đâu, tuyệt nhiên không hề màng tưởng. Ôi lạy Chúa, đã từ lâu con làm con cái Chúa quá trễ nải như thế. Vậy từ nay con sẽ làm những việc gì Chúa muốn để xứng đáng làm con Chúa? Nếu Thiên Chúa không định xử anh em quảng đại hơn anh em với người, thì tôi không hiểu anh em sẽ ra như thế nào. Giá như từ nay Thiên Chúa chỉ ban cho anh em ơn vừa đủ thôi, thì anh em tưởng mình có thể rỗi linh hồn được chăng? Vốn ơn ấy có thể giúp anh em cứu rỗi linh hồn mình, nhưng chắc chắn anh em sẽ không thể cứu được. Vì ở đời này, khi rơi vào sự cám dỗ, mà sự cám dỗ ấy rất là mãnh liệt, nếu như không có ơn Chúa giúp cách riêng thì khó mà lướt thắng được. Vậy ơn riêng Thiên Chúa không ban cho những kẻ từ khước làm con của người, vì như lời Thánh Phaolô dạy: vả chăng gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Nhưng lạy Chúa đáng yêu mến, con cảm tạ ngợi khen Chúa vì Chúa không xử tội với con như vậy. Chúa lại ban cho con đầy tràn mọi ân phúc, con thì ăn ở tồi tệ cùng Chúa. Còn điều đau lòng nào mà con không làm cho Chúa? Thế mà Chúa đã không phạt, lại còn cứ ban thêm ơn cho con. Lạy Chúa, trước đây con đã ăn ở vô ơn bạc nghĩa với Chúa, nhưng ngay bây giờ con không muốn ăn ở như thế nữa. Chớ gì anh em đừng coi việc rỗi linh hồn là việc dễ, trái lại phải coi là việc rất khó khăn, rất là khó khăn. Dù ta đi đâu, ở chốn nào, ta cũng mang theo xác thịt nặng nề, tức xác thịt luôn sẵn lòng phản đối lẽ phải và nóng nảy lôi kéo ta chiều theo những khoái lạc vui thú tục tằn của ngũ quan. Chung quanh ta có biết bao kẻ thù nghịch, ấy là thế gian, ấy là hỏa ngục. Ở nơi chính mình ta cũng gặp lắm kẻ thù nghịch, hung tợn, chẳng kém gì thế gian, hỏa ngục, và nó luôn xô đẩy ta vào con đường xấu xa tội lỗi. Quả thật, có ơn Chúa luôn luôn đến với ta, nhưng ơn Chúa không làm được gì nếu như không có sự cộng tác của ta, nghĩa là phải có ta. Ta phải chú tâm phấn đấu thắng trước cám dỗ, và nhất là trước cám dỗ mạnh. Càng mạnh bao nhiêu thì phải cầu xin Chúa ban ơn bấy nhiêu để giúp sức cho ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con, đừng để con thấy mình phải lìa bỏ Chúa và không được Chúa yêu thương. Từ xưa đến nay, con đã sống một cuộc sống lạnh nhạt với Chúa, nhưng bây giờ con xin hết lòng yêu mến Chúa và can đảm chịu mọi nỗi vất vả còn hơn khước từ chẳng yêu mến Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết con quá yếu đuối, vậy xin Chúa giúp sức cho con, con trông cậy mọi sự nơi Chúa. Lạy Đức Maria là nữ vương của loài người chúng con, xin mẹ đừng quên cầu bầu cho con.